Chương 899, Tiểu Tuyết làm ăn. Lăng Vân ngủ đến 4 giờ chiều, còn không biết thư của hắn nhỏ bằng hữu vòng sôi trào, sau khi rời giường, phát hiện tiểu gia hỏa ngay tại bên cạnh hắn. Bậy bạ ừm, ngươi chừng nào thì tỉnh ma ma đều không ở chỗ này, ngươi lừa gạt tiểu bằng hữu, hội bị xét đánh. Lăng Vân, thiên đạo dám bổ hắn, tìm đường chết hử xấu ma ma, đi chơi không mang theo ta tiểu gia hỏa phụng thịu, trong miệng một lén nói thầm lấy một câu, xấu mụ mụ Lăng Vân ngược lại là quên, nàng thần thức giống như hắn, có thể vô hạn mở rộng. Bất quá nàng quét một lần Lam Tinh, không có việc gì ai nói không có việc gì tiểu gia hỏa một trận choáng đầu đâu, chậm cùng thật lâu, còn đem linh thạch cho huyết long nguyên ướt, còn tự cho là thông minh, sờ sờ nàng đầu của mình, chính mình cho mình thần lực Lăng Vân xuống đến lầu 1, không nhìn thấy tiểu gia hỏa, chỉ có tiểu ấy lìn cùng bối bối chơi game mobile, cơ vô tuyết cũng không thấy. Bối bối một chút biểu tình ngượng ngùng đều không có. Cũng là nàng hố Lăng Vân vẫn luôn là dạng này, cái sau biết bằng hữu vòng sự tình, hắn không thèm mở đế y thôi. Bối bối, thiến thiến cùng tiểu tuyết đâu một vấn đề, một lon mạnh tử bối bối cũng không ngẩng đầu lên, nhìn lấy chơi game. Tốt Lăng Vân đáp ứng, ngược lại muốn nhìn một chút các nàng chuyện gì xảy ra. Một cái thần thức thì có thể biết các nàng ở nơi nào, đang làm gì, Lăng Vân cũng là muốn biết bối bối hội làm sao hô hắn bối bối cười ha ha, chỉ một bên, mại thanh mại khí trả lời, các nàng tại nhà bếp, xoáy thúc thúc hỏi hai vấn đề, mời cho hai hộp cảm ơn. Mẹ nó hô cái này hai vấn đề Lăng Vân nhịn xuống, không thể thổ huyết cho bối bối cùng tiểu ấy lìn một người một lon, Lăng Vân lắc đầu đi. Mà hai cái tiểu gia hỏa giáo giác, thì cùng làm tả cờ một dạng nhanh chóng hút, hai ba miếng uống xong, còn hiểu phải đem bình tiêu hủy, không thể để cho thiến thiến cùng cơ vô tuyết phát hiện. Nhà bếp Lăng Vân trực tiếp xuyên thẳng qua đi tới, cánh cửa kia một dạng đang đóng, hắn ẩn thân còn không nói lời nào, thì đang lẳng lặng mà nhìn xem thiến thiến cùng cơ vô tuyết đang làm gì. Chỉ thấy tiểu gia hỏa cầm trong tay một cái trứng gà, sau đó lấy ra bu tờ ve, một bên viết lên an tình hai chữ, sau đó lại trái lại viết xấu mụ mụ trời ạ. Lăng Vân nhìn nháy mắt một cái nháy mắt, tiểu gia hỏa trong miệng một mực hừ lạnh, mà cơ vô tuyết ngay tại ừm nàng tại nhóm lửa, dùng thái dương hỏa nấu đồ vật tựa như là tại làm thạch, bên cạnh sữa bột đều chuẩn bị xong, còn có không ít chủng loại hoa quả. Tiểu gia hỏa đem trứng gà làm tốt rồi, bắt đầu ném trong chậu nước, sau đó lại cầm lên lại ném, lặp đi lặp lại, Lăng Vân minh bạch, nàng đang hả giận, phát tiết tiểu tình tự đây. Cơ vô tuyết bên này làm xong, liền để tiểu gia hỏa đánh trứng gà, Lăng Vân nhìn ánh mắt đều trợn to rồi. Tiểu gia hỏa sẽ không, lại không cho phép cơ vô tuyết giúp đỡ, đều làm rơi hai cái viết có an tình trứng gà rồi, về sau một cái mới miễn miễn cưỡng cưỡng đánh tới trong chén. Lăng Vân liền muốn phê bình mấy chữ, quá làm loạn, sau đó hắn liền rời đi, làm cho các nàng ra y vo đi. Nửa giờ sau cơ vô tuyết rốt cục hoàn thành nàng hắc ám xử lý, vẫn luôn tại nhà bếp cười. Tiểu gia hỏa nỗ lực nếm thử một miếng, kết quả toàn thân đều phát run, đây đều là cái gì a, cũng quá khó ăn. Bối bối chạy vào, kinh hô một tiếng, tiểu tuyết hảo lợi hại. Cơ vô tuyết gật gật đầu bối bối có muốn ăn hay không, bối bối khỏe miệng giật một cái, ăn nàng mới không nốc, nhìn đến thiến thiến cái biểu tình kia nàng liền biết, nhất định so hồn tinh còn khó ăn. Tiểu ấy liền nói, ăn ngon a, tiểu gia hỏa lắc đầu, lần nữa toàn thân phát run. Cơ vô tuyết chứng trạc đàng hoàng trả lời, so hồn tinh còn tốt ăn. Đáng thương tiểu ấy lìn thì được thuận lợi hốt du đến, kết quả ăn một miếng, một bộ sinh không thể yêu biểu lộ, ánh mắt đều có hơi nước rồi. Tiểu gia hỏa một bên an ủi nàng nói, không khóc à, cho ngươi ke ho que, sữa bỏ vị đạo nha. Tiểu ấy lìn lúc này mới không so đo, đắc ý liếm lên tới. Nhìn đến cơ vô tuyết đem nàng hắc ám xử lý thả tủ lạnh, bối bối hiếu kỳ hỏi, tiểu tuyết ngươi muốn làm gì à, thả bên trong xú xú để đại thúc thúc cùng ăn. Hắn thích ăn nhất rồi. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, còn che miệng, nhìn khắp nơi, thì muốn nhìn một chút Lăng Vân có ở đó hay không. Bối bối ha hốc mồm ra, một cái tiêu chuẩn hình chữ ho miệng, tâm lý thầm nghĩ, muốn là đẹp trai thúc thúc ăn sẽ là như thế nào biểu lộ, nàng không kịp chờ đợi muốn nhìn. Mấy tiểu tử kia đều tại nghĩ như thế nào hố Lăng Vân, mà cái sau đã sớm hiểu rõ hết thảy, vụ trộm theo tủ lạnh đổi cơ vô tuyết hắc ám xử lý, đổi giống nhau như lúc đi vào. Xoáy thúc thúc đại thúc thúc bầy bạ lầu một lũ tiểu gia hỏa không an phận rồi, bắt đầu hướng về phía trên lầu hô to. Đến rồi Lăng Vân thần thái tự nhiên, làm cái gì cũng không biết, nhét lên hai tay, từ lầu hai giằng giặc xuống tới. Bối bối lập tức giữ chặt Lăng Vân tay, mại thanh mại khi nói, ta phát hiện có ăn ngon. Lăng Vân ra vẻ kinh ngạc, mở miệng nói, món gì ăn ngon các ngươi không có ăn hết ta. Bối bối túi đầu tiểu gia hỏa che mắt, muốn lộ tẩy rồi. Tiểu ấy liền một mực lay động đầu, nhớ lại cái mùi kia. Hai cặp chân nhỏ hùng hăng run rẩy. Cơ vô tuyết nói, đại thúc thúc tốt như vậy, khẳng định phải lưu một chút cho người ăn nha. Lăng Vân mò sơ cằm, sau đó gật gật đầu, nói ra, tốt à, liền để ta nếm nếm đi, bất quá các ngươi không cho phép nhìn chảy nước miếng. Cơ Vô Tuyết đắc ý mà theo trong tủ lạnh xuất ra nàng hắc ám xử lý, nàng vẫn là không có phát hiện bị đánh cháo qua. Lăng Vân tiếp trở về, bốn cái tiểu gia hỏa ánh mắt đều không nháy mắt, một mực nhìn lấy Lăng Vân. Ừm, không tệ à, ăn ngon, ăn ngon. Lăng Vân từng miếng, cái kia mùi thơm đều bị bốn cái tiểu gia hỏa ngửi thấy. Tiểu gia hỏa hít hà, không giống nhau bồi bối vờ ơ y ma chảy nước miếng. Cơ Vô Tuyết mắt trợn tròn rồi tiểu ấy lỉn theo Lăng Vân từng miếng, manh chết. Cơ Vô Tuyết đến gần xem xét, HTT, không phải liền là nàng hắc ám xử lý a, làm sao lại ăn ngon như vậy. Ánh mắt hoài nghi nhìn lấy tiểu gia hỏa, cái sau một mặt một bước. Chế tác sau khi hoàn thành, Cơ Vô Tuyết chỉ làm cho tiểu gia hỏa nếm, chính nàng không ăn, nhìn tiểu gia hỏa biểu lộ liền biết, cho nên nàng mới hoài nghi a bảy bạ ta cũng muốn. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, ba ba của nàng bưng lấy nhất định ăn thật ngon, trực giác nói cho nàng. Các ngươi không phải ăn chưa? Lăng Vân ra vẻ kinh ngạc không cho. Đói tiểu gia hỏa sờ sờ xẹp xẹp cái bụng, một mặt ủy khuất ba ba thần sắc. Tiểu ấy liền một mực nhìn lấy bối bối rón rén thừa dịp Lăng Vân không chú ý, vụng trộm nếm thử một miếng, mùi vị đó, thoải mái ngây người ừm a, ăn ngon, ăn ngon. Bảy bạ tiểu gia hỏa cũng nhịn không được nữa, nhào tới, đoạt Lăng Vân buồn cười, cho các ngươi, còn có, tiểu tuyết, ngươi về sau nhưng không cho làm khó ăn như vậy nha. Cơ Vô Tuyết xấu hổ, nàng liền biết cái kia buồn không phải nàng hắc ám xử lý, cách mạng còn chưa thành công, vẫn cần nỗ lực a. Tiểu gia hỏa chợt nhớ tới, tối hôm qua bà của nàng không phải nói mang nàng đi 12 vực a, hừ hừ lại khi dễ nàng xấu. Bảy bạ xấu thúc thúc bối bối cũng trừng mắt, có ăn ngon như vậy thế mà vụng trộm chính mình ăn, quá không biết xấu hổ, vừa nhìn liền biết là tiểu hài tử ăn.